Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1730, đệ 1730 chương Châu Tây Chi Trình. 27, sao, các ngươi mở ra quá này đó quan tài sao? Quan Phong ánh mắt ngắm nhìn ở bên trong kia hai cỗ quan tài thượng. Hỏi Dương Tử Mi, bên trong có phải hay không có cùng ngươi lớn lên giống nhau thi thể? Dương Tử Mi lắc đầu, cái gì đều không có, hết thảy, chỉ có thể là một hồi ảo giác. Quan Phong nghi hoặc mà nhìn bốn phía, sao có thể, này đó ảo giác đâu ra? Không ai có thể trả lời hắn vấn đề này, ngay cả Tuyết Hồ, cũng không thể. Tổ tử, đánh ca ca di động đi, Long Truy Nguyệt ở một bên nhắc nhở nàng nói. Xem hắn đi nơi nào, một lời bừng tỉnh người trong mộng. Dương Tử Mi lấy điện thoại di động ra, bắt đánh Long Trục Thiên dãy số. Thực xin lỗi, ngươi bắt đánh điện thoại không ở phục vụ khu. Di động truyền đến như vậy, thanh âm ni nàng lại đổi thành quân dụng hình thức. Chỉ cần Long Trục Thiên ở chung quanh hơn 10 cây em trong phạm vi, hai đài di động đều là có thể tự động cảm ứng tín hiệu. Nhưng là, không có thu được bất luận cái gì phản ứng. Có thể là ở một cái khác dị thứ nguyên trong không gian mặt. Vô pháp tiếp thu đến tín hiệu đi. Hắn rốt cuộc sẽ đi nơi nào đâu? Dương Tử Mi nhìn chăm chú kia cỗ quan tài. Tưởng không rõ vì cái gì nó sẽ làm Long Trục Thiên tiến vào một cái khác không gian. Mà đem chính mình cự tuyệt bên ngoài đâu. Tổ tử, hiện tại tìm không thấy ca ca. Chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Tiếp tục ở chỗ này chờ. Bởi vì Long Trục Thiên phía trước biến mất quá một lần. Long Truy Nguyệt cũng không phải thực lo lắng. Dương Tử Mi nhìn đại gia, tiếp tục nhìn xem còn có hay không cái gì kỳ lạ địa phương đi. Gia Cát ra ra nhưng không muốn hiện tại liền đi ra ngoài. Chính mình thọ nguyên cũng mau tới rồi, hy vọng có thể ở sinh thời thấy càng nhiều càng thần kỳ sự tình. Dương Tử Mi gật gật đầu, đại hắc, mang chúng ta đi địa phương khác đi, có đại hắc xà ở bên. Dương Tử Mi cũng liền lười đến sờ soạng, duỗi tay vỗ đầu của nó nói. Hiện tại, nàng đối nó đã không có mâu thuẫn cảm xúc, thậm chí bắt đầu thích thượng nó. Đại hắc xà gật gật đầu, làm nàng đạp lên sau lưng, đà nàng quẹo vào một cái khác phòng ở. Cái này phòng ở có một chương to rộng giường đôi, phiêu giật thẳng rũ màu lam nhạt màn. Bốn phía vách tường là trắng tinh ngọc thạch xây thành, toàn bộ gia cụ đều là dùng phỉ thúy lắp ráp mà thành, thanh nhã, mát lạnh, thoải mái, xa hoa nha. Gia Cát Nguyệt kêu nhỏ một tiếng, quả thực so kim ốc còn muốn xa hoa. Đích xác, không nói đến mặt khác, riêng là kia trương tiểu bàn tròn, mặt bàn chính là dùng pha lê loại đế vương lục làm thành. Nếu lấy đi ra ngoài bộ mặt thành phố bán đấu giá, ít nhất có thể giá trị 10 tỷ. Đây là phòng của ngươi, chủ nhân. Đại hắc xà phun lưỡi rắn đối Dương Tử Mi nói. Dương Tử Mi kinh ngạc mà nhìn một hồi, xúc lên kia chướng bàn, ngồi ở kia trương phỉ thúy trên giường. Cái loại này thoải mái thích ý cảm giác thật giống như luyện công qua đi giống nhau. Thấy mép giường có cái đào mộc bài khe lõm, cũng liền thuận tay mà móc ra đào mộc bài, ấn đi lên. Nóc giường chướng màn bỗng nhiên co rút lại lên, toàn bộ nóc nhà bắt đầu lập lòe quang mang, cuối cùng biến thành một cái loại nhỏ màn trời. Mặt trên điểm xuyết lộng lẫy ngôi sao, còn có một loan trăng non, thập phần duy mỹ. Cái này tình cảnh, Dương Tử Mi cũng rất quen thuộc, liền ở Tây Giao cổ mộ thấy quá, màn trời thượng ngôi sao ở chậm rãi biến ảo, cuối cùng biến thành sao năm cánh bộ dáng. Nhìn đến kia sao năm cánh, Dương Tử Mi cũng liền không tự giác mà nhìn thoáng qua Sadako. Sadako nhìn đến kia sao năm cánh, sắc mặt có chút tái nhợt, vội vàng nhắm hai mắt lại không xem, ngón tay hơi hơi phát run. Ngay sau đó, không trung bỗng nhiên tối sầm lại, đại gia nháy mắt rơi vào trong bóng tối. Sao sao sao sao, hết chương.